Quý vị và các bạn thân mến, có những chuyện, những việc mà ở nơi khác thì lại là chuyện bình thường, tự nhiên. Vậy nhưng khi ở đảo lại trở nên hết sức đặc biệt mà chúng ta có thể không ngờ tới, trở tay không kịp. Với đặc thù của những hòn đảo tiền tiêu thì lại càng trở nên quan trọng, bởi lẽ từng phút từng giờ, họ luôn phải đối mặt với những âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Chính vậy, tinh thần kỷ luật và chấp hành nghiêm kỷ luật là một trong những vấn đề luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là với những người lính trẻ. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục với Biển Xanh Màu Lá. Không thể hiểu nổi bài hát bây giờ nữa, nhí nhố quá, toàn nhảm nhí dớ dẫn không à. Kiểu này tôi phải viết một bài gửi báo nhân dân mới được. Vũ bực tức nói trước khi bỏ đi. Không khí sao mai với cánh lính trẻ chẳng vì thế mà giảm đi. Phương bảo ca sĩ Khánh Châu đã vào được vòng trong thì rất có khả năng sẽ đoạt giải. Biết đâu cô lại chẳng đoạt giải bởi chính bài hát Về Trường Sa. Thế là cả bọn lại nhao nhao lên bàn tán sôi nổi. Tất cả thống nhất, hôm nào thi có truyền hình trực tiếp sẽ kiến nghị lên đảo cho nổ máy phát điện để theo dõi và cổ vũ cho Khánh Châu. Thằng Mạnh lại bảo, nhưng mà hôm nay trong Khánh Châu mặc cái váy ấy nó béo lắm, phải làm cách nào góp ý cho cô ấy mặc bộ khác đi, như hôm ra đảo mặc đẹp thế cơ mà. Thằng Phương lại bảo, tại lên hình nó có thế, ai ăn hình thì đẹp lên, ai không ăn thì xấu đi, chuyện đó là bình thường. Lúc công bố điểm thì Khánh Châu cao nhất, sau đó đến cô gái hát bài Bờ Ao Nhà Mình, còn cậu rên rỉ bị loại. Lúc giải tán về phòng, gặp chính trị viên Vũ đứng ở sân, thằng Tùng không quên bên vực mấy ca sĩ. Bố ơi, cái cô hát cái bài hát mà bố bảo là nhí nhố ấy, được lọt vào vòng trong đấy. Ừ, chúng mày đi mà cổ vũ cho nó. Bố không có quan tâm đến đồ dở hơi ấy. Chính trị viên Vũ đã có vẻ dịu lại, thằng Hoàng bùi thêm. Mà con thấy hay chứ bố, sao bố cứ chê bai mãi, tội nghiệp em ấy. Chúng mày thì cái gì chả hay. Thôi, biến đi. Cánh lính trẻ cười tích, thằng Tuân thì thầm, ôi, đúng là bố già, đúng là bố già mà. Hôm diễn ra đêm chung kết toàn quốc giải Sao Mai là một sự kiện của toàn đảo, hay nói đúng hơn, cánh lính trẻ trên đảo có một sự kiện. Buổi thi cuối được truyền hình trực tiếp, và ban chỉ huy đảo đã quyết định phá lệ cho nổ máy phát để toàn đảo được theo dõi. Nói cuộc thi Sao Mai là một sự kiện bởi nhiều lý do. Thời điểm cuối năm vào mùa biển động, mọi hoạt động của đảo dường như chung xuống, cánh lính trẻ bỗng trở nên nhàn hạ. Nhìn họ bỗng chưng như mất đi cái vẻ lanh lợi, vô tư ngày thường. Không còn những nụ cười bắt nắng lấp lóa, không còn niềm vui đi biển, không còn hoàng hôn xuống, không còn bình minh lên. Thậm chí ngay cả đến con đen và con vàng nó cũng nằm dài, lông xù lên, ngáp dài ngán ngẩm. Vậy thì chỉ cần một ngôi sao mai thôi cũng đủ để đem đến nơi đây một luồng gió mới. Đó là ngôi sao mai Khánh Châu mà cả đảo đã quen mặt biết tên, đã được giao lưu vừa mới đây trước khi cô tham gia cuộc thi này. Khi cô về đất liền đã để lại biết bao niềm xao xuyến, kết hợp với mùa biển động, đảo thật buồn tẻ. Và sự buồn tẻ đó hôm nay đã được khuấy lên bởi cuộc thi chung kết Sao Mai. Cả đảo sẽ được gặp lại cô ca sĩ thân quen, các bộ phận ăn cơm sớm sau chương trình thời sự, đến phần truyền hình trực tiếp từ đảo thần tiên của du lịch Cát Tiên Sa. Sau lời khai mạc của nhà tổ chức, các ca sĩ lần lượt thực hiện phần thi của mình. Chờ mãi rồi cũng đến lượt Khánh Châu. Khi MC xướng tên ca sĩ, lập tức toàn đảo ồ lên cùng những tràng pháo tay như sấm. Một vài chàng quýt sáo miệng cổ vũ, ca sĩ Khánh Châu trong bộ áo dài cách điệu được điểm tô bằng các họa tiết độc đáo bước ra sân khấu, nghiêng mình chào khán giả. Những tràng pháo tay lại nổi lên không ngớt. Trước khi hát Đảo Mùa Xuân, Khánh Châu đã dành một khoảng thời gian để nói về bài hát. Kính thưa quý vị có mặt trong buổi hôm nay, bài hát này nhạc sĩ Ngọc Linh đã phổ thơ chính một người lính đảo mà trong dịp ra biểu diễn tại Trường Sa, Khánh Châu đã đem về. Hôm nay, qua sóng truyền hình, xin phép ban tổ chức cho Khánh Châu được nói lời cảm ơn tới những người lính đảo và coi đây như một món quà gửi tặng các anh. Cả đảo vỗ tay rần rần. Hai bài hát của Khánh Châu dường như đã chinh phục được ban giám khảo. Một nhạc sĩ tên tuổi ngồi chính giữa gật đầu vẻ hài lòng. Có lẽ Khánh Châu cũng không biết rằng những tràng pháo tay cổ vũ cho cô không chỉ ở trong khán phòng của đêm chung kết mà ở một nơi rất xa này cũng có những người ủng hộ rất chân thành. Khi cả 9 thí sinh lọt vào chung kết đã thể hiện xong phần thi của mình, một ca sĩ đã thành danh hát một bài phục vụ khán giả truyền hình. Trong khi chờ ban giám khảo công bố kết quả, ai cũng trầm trồ khen ngợi Khánh Châu hết lời. Riêng Mạnh Ngô Đồng lại nghĩ khác. Nó bảo, hôm nay Khánh Châu hát không có hay bằng dòng ngoài á. Nhiều chỗ bị chênh và phô, lấy hơi lại không được chuẩn nữa. Quang Cháy ra sức bảo vệ của ca sĩ. Quang bảo, phô thế nào không biết, nhưng rõ ràng là hôm nay Khánh Châu hát tình cảm hơn. Thế là hai bên thi nhau tranh luận. Cuối cùng Mạnh mới bảo, thôi thì thế này, nếu Khánh Châu mà được giải nhất thì nó sẽ chịu nấu một nồi chè cho cả trung đội ăn được không? Còn nếu mà Khánh Châu không được nhất thì Quang Cháy phải đảm nhiệm việc này đấy. Quang Cháy đồng ý ngay. Và giây phút công bố kết quả đã đến. 9 thí sinh đứng thành hàng trên sân khấu. Quả thực công bằng mà nói thì họ hát đều rất hay. Nếu so sánh để chọn ai hơn ai thì sẽ rất khó. Nếu là khán giả bình thường thì chẳng biết nên trao giải cho thí sinh nào, vì ai cũng xứng đáng cả. Tuy nhiên, ban giám khảo là những người biết nhìn ra những thiếu sót, cũng như là những ưu điểm của từng thí sinh. Ít nhất thì trong lĩnh vực chuyên môn mà họ là những người có tiếng nói quyết định. Như là một sự sắp đặt, một số giải phụ được công bố xong, đến lượt hai người đạt giải ba, hai người giải nhì, còn giải nhất. MC của chương trình cố nấn ná thời gian công bố giải thưởng này để cầu khách. Một rừng cánh tay và tiếng hô đồng loạt, Khánh Châu, Khánh Châu, Khánh Châu. Và hệt như có sự thông đồng giữa ban giám khảo và những người lính đảo. Không ai khác, cái tên được xướng lên sau đó chính là Khánh Châu. Cô hạnh phúc bước lên nhận giải, ống kính máy quay cận cảnh, trên má cô long lanh những giọt nước mắt. Cả đảo như vỡ òa trong niềm vui chung. Ai cũng cảm thấy thỏa mãn vì niềm mong muốn của mình đã thành sự thật. Người vui nhất có lẽ là Quang Cháy. Việc thắng cá độ với Mạnh khiến cho Quang hả hê lắm. Vì dù sao thì Mạnh cũng am hiểu về âm nhạc hơn Quang. Nhưng với Quang, niềm vui lớn nhất thì ai cũng biết. Lần đầu tiên, tên của Quang đã được ra khỏi đảo này, được xuất hiện trên truyền hình một cách trang trọng. Thật đáng tự hào. Ngay sau đó, Mạnh đã phải đích thân đi nấu một nồi chè đậu xanh trích ra từ số đậu để làm giá đổ phục vụ cả trung đội. Kết thúc đêm thi sau mai, cánh lính trẻ có thêm một chuyện để bàn tán. Không khí tại các phòng sôi nổi lên được mấy hôm rồi lại chìm xuống đâu vào đấy. Sự buồn tẻ lan vào cả bữa ăn. Nếu như giao mùa biển lặng, mâm cơm thể hiện sự phong phú bao nhiêu ấy thì giờ đây nó trở nên đạm bạc bấy nhiêu. Mỗi bộ phận chỉ còn một đĩa thịt hộp, một chậu canh được bổ từ măng hay là giá đổ đóng hộp, đun lên chua đến khé giọng vì thiếu gia vị và đồ nấu kèm. Những nồi măng trước đây nhúng nhính đóng dáng mỡ đặc bởi các loại cá biển đến không còn nhận ra vị chua của măng giá, thì giờ đây có dịp trở về trạng thái nguyên thủy. Đến mấy chú ruồi cũng không thèm xa xẻo hăng hái như trước, bay lờ đờ như là trực thăng trúng đạn. Dường ra lúc này phải chịu tác động của gió muối nên cũng đã không còn trụ nổi, bị khô héo rũ xuống và thối. Từ tuần trước, đợt gió muối về, các bộ phận đã phải nhổ rau ăn chạy hết. Ăn mà xót xa như nông dân gặt chạy lúa non vì bão, ăn để biết rằng từ nay sẽ chia tay món rau. cái loại gió khan đến là độc địa, nó quét đến đâu cây cỏ hủy diệt đến đấy. Nếu như gió kèm mưa thì lại không đáng lo ngại. Mưa sẽ như một liều thuốc giải độc, rửa hết chất muối mặn bám trên mặt lá, giúp cho lá được tắm gội sạch sẽ để có thể qua được vận hạn và tồn tại với con người. Còn không thì ngược lại. Kết thúc đợt gió vừa rồi, toàn đảo gần như trắng rau, mọi thứ trở nên sơ sát. Duy nhất mấy luống rau xam là vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Người phát hiện ra sức sống vô địch của loài rau xam này chính là Quan Cháy. Khi mà đủ loại rau được trồng cấy mơn mởn xanh non, thì hầu như chẳng có ai quan tâm đến loại rau xam vừa chua vừa nồng ấy. Chúng vẫn mọc rải rác mỗi nơi một cọng, khi thì lẫn với các loại rau khác, khi thì len lách trong hốc đá nơi giao thông hào, lúc thì ở gốc vườn rau. Quan Cháy đã bỏ công thu lại, tỉa ra trồng thành hai luống. Quan Cháy luôn là người có khả năng tiên đoán giỏi và biết lo xa. Cộng thêm, đó là đức tính cần cù, không so đo hơn thiệt. Dù đi biển rất giỏi, nhưng Quan cũng không ngại ngần việc trồng cấy, chăm sóc vườn rau. Chính Quan cũng là người nghĩ ra việc đi gom phân lợn ở trên đảo về ủ để trồng rau. Từ cách làm của Quan mà trung đội gần như đã được cải thiện rất nhiều về rau xanh. Vào mùa biển lặng, ít gió muối, những luống cải được Quan che chắn cẩn thận và chăm bón thường xuyên đã lên xanh non chẳng kém đất liền. Những cây cải vươn cao đến gần nửa mét, Quan Cháy không cho nhổ mà chỉ lấy những lá ở bên dưới đều khắp luống thái nhỏ, nấu canh với thịt hợp dụng, khuấy trong các giỏ hợp. Nồi canh cải ngọt lại có thịt hợp dụng cực ngon. Xen kẽ trong thời gian chờ cải mọc lá là các loại rau khác như là rền, muống cũng tốt không kém, nên cả trung đội luôn luôn được ăn ngon và đổi món liên tục. Chả ai phân công, nhưng dường như mọi người đều tôn Quan Cháy là sư phụ rau. Ý kiến của Quan rất được tôn trọng. Ai trong trung đội đến phiên trực nhật hay là nấu ăn đều phải tuân thủ chỉ đạo của Quan, ăn loại rau nào, ở luống nào đều phải làm theo một cách tự nguyện. Mấy luống cải cứ lẫy lá cho đến khi lên ngồng thì mới thu hoạch toàn bộ. Ngồng cải khi thu hoạch thì chuyển sang luộc một bữa tổng kết hoành tráng. Bằng cách làm như vậy, hai luống rau của Quan đã sống rất lâu, cả trung đội ăn mãi không hết. Còn vào mùa biển động này, khi các loại rau đã không còn đất sống, thì hai luống rau xam của Quan thực sự lên ngôi. Và chính loại rau này cũng đã không còn được phung phí nữa. Ngày còn nhiều loại rau khác, cũng đã có lần đến phiên nấu ăn, Quan đã hái cả một rổ luộc. Nhưng rất ít người quan tâm, chỉ động đũa dài cộng cho vui miệng. Nhưng trong lúc này thì rau xam thực sự quý hiếm, nó trở thành món đắt hàng nhất. Bài ca thịt hộp giá chua kéo dài, chưa đến một tháng đã khiến cho mọi thứ thay đổi. Rau xam bây giờ không đựng ở trong rổ nữa mà đã được gấp ra từng đĩa, mỗi mâm hai đĩa theo tiêu chuẩn. Hôm nọ đến phiên Hoàng Đơ trực nhật, nó vốn háo ăn nên hái nhiều, đã bị trung đội trưởng Linh nhắc nhở. Mọi người ngồi ăn ít nói chuyện hơn và những câu chuyện cũng hay nói về đồ ăn trong đất liền hơn. Có một cách cải thiện bữa ăn thường được tiến hành trong mùa biển động mà Quan và Phương thường làm, ấy là tìm kiếm ở các bãi cạn phía đông. Đợi khi thủy triều xuống để lộ ra bãi với những phiến đá, khe hõm lớn nhỏ. Đó là nơi quanh tạc của những thợ săn trên cạn. Đây cũng là nơi Phương và Quan hay có mặt. Không giỏi đi biển, nên Phương thường được chọn công việc chăm sóc vườn rau, gỡ lưới. Tóm lại là làm các công việc thuộc về hậu cần và trồng trọt chăn nuôi. Phương chăm được 4 chú gà, vậy nên món trứng của anh do 3 cô mái đều đặn sản xuất cũng có một vị trí nhất định. Trứng có thể rán, trứng có thể làm nem, trứng có thể làm đủ mọi thứ mà đồ biển không thay thế được. Chiều chiều, Phương và Quang thường xách theo một chiếc xô nhỏ cùng với con đen con vàng đi về phía bãi cạn. Cũng có hôm, thêm Tuân Cầm cùng đi cho vui. Một dụng cụ không thể thiếu là chiếc xiên sắt. Bên dưới những khe đá mà nước vừa rút đi thường là nơi trú ẩn của những chú cua nhỏ. Trong những vùng nước động lại, ở những chỗ trũng đôi khi có vài chú cá sọc dưa. Ở một khe đá lớn có thể vớ được một con chình dài ngoằn ngoèo. Đó là một loại rắn biển, da thịt của chúng cũng không đến nỗi tồi. Gặp rắn biển là lúc cần đến chiếc xiên hỗ trợ. Rắn biển có thể lột da, băm nhỏ. Nếu có đôi ba quả trứng gà đập vào trộn lẫn và một vài thứ gia vị thì đó quả là món ăn sang trong những ngày biển động. Còn lại những chú cá sọc dưa và cua sẽ làm cho nồi canh măng, canh giá đóng hộp từ chua trở nên ngọt hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng kiếm được, tùy thuộc vào thủy triều. Hôm nào thủy triều cạn vào đúng giờ nghỉ thì mới đi săn được, chứ nếu cạn vào buổi sáng hay trưa, thậm chí vào ban đêm thì cũng khó. Giả lại, đây là công việc không hấp dẫn lắm, nên các chú lính trẻ, đặc biệt là cắn giỏi đi biển, quen đánh bắt xa bờ với những sản phẩm thứ thiệt của biển Đông, không mấy mặn mà hạ cấp mà tham gia. Chỉ có quen là làm tất mọi việc một cách vô tư, không nghĩ ngợi. Tuy rằng nếu đã thành đồ chính trên mâm thì chẳng ai chối từ, cho nên bữa ăn đa phần vẫn cứ là nghèo nàn, buồn tẻ. Đang rầm rĩ như sắp sập xuống, tưởng như giông bão đến nơi thì bỗng nhiên trời lại đổi ý đổ nắng. Nắng gay gắt, chang chang, như xoáy vào da thịt. Thời tiết năm nay thật thất thường. Đang là buổi trưa, cái nóng như hung tỏa xuống khắp các mái tôn hầm hập. Toàn đảo chìm vào giấc ngủ trưa mệt mỏi. Dài tiếng ấy khò khè nặng nhọc, mùi mồ hôi hăng hăng tỏa ra khắp căn phòng. Mùa này cái nắng thật là kỳ lạ, cứ hết một đợt mưa bão là nắng gay gắt. Nắng đến phát ốm lên được. Hôm nay trung đội trưởng Linh thấy người có việc hăng khác, ngay từ đêm qua anh đã ngày ngáy sốt. Trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Anh mơ thấy mình còn là chiến sĩ. Tổ điện đài của anh có nhiệm vụ triển khai thông tin, phục vụ việc chốt giữ một cây cầu. Một căn hầm sâu và kiên cố ăn vào lòng đất ở đầu cầu phía bắc. Anh và hai chiến sĩ nữa vừa đưa được máy móc, dây dở vào xong, anh quay ra lay quay, tìm cách chốt cửa hầm bằng một tấm ván. Khi quay vào thì không biết năm thằng địch đã lọt vào từ lúc nào, lầm lầm năm khẩu súng trên tay. Anh bị bắt, bị giải đi. Thằng địch giải anh nói một câu gì đó khi ra khỏi hầm khiến anh ngẩng mặt lên nhìn nó và nhận ra đó chính là thằng bạn đồng hương cùng nhập ngũ với mình. Không kìm được, anh bật kêu tên nó. Nó cũng nhận ra anh. Khẩu súng rơi từ tay xuống đất. Cả hai ôm chầm lấy nhau cùng òa khóc. Anh kể chuyện làng quê, chuyện gia đình nó cho nó nghe, cả chuyện bà già mù ở một mình dưới gốc cây nhãn đầu làng đã chết. Còn bà Đắc bán bánh cuốn chuyên nói nhiều mọi thứ thành L, ngay cả thứ bánh bà bán cũng mang tên đó luôn, nhưng vẫn đông khách vì mọi người đã quen không cảm thấy tục nữa. Bây giờ bà ấy đã quá già, vẫn nói nhiều, nhưng không còn bán bánh nữa. Vì hình như bây giờ, người làng văn minh hơn, không thể chịu nổi một người bán đồ ăn vào mồm, lại toàn mời khách ăn lờ. Bạn anh bỗng khóc trống lên và bảo, chính bà ta là mẹ nó, ngày xưa đẻ nó ra, nhưng không nuôi được phải đem cho. Lần cuối cùng về làng, nó đã biết điều đó. Và rồi, nó bỗng nghiến răng lại, dỗi dàng, dồ lấy khẩu súng dưới đất, tiếp tục chĩa vào anh run rẩy. Nhưng hình như nó đã không tự chủ được, ngón tay trỏ đã miết vào cò súng. Tiếng nổ đã xóa sạch giấc mơ của Linh, trả anh về với chiếc giường gỗ. Đêm đen sẫm, chiếc khăn dấp dính mồ hôi, toàn thân anh nóng bừng và mặt thì đầy nước mắt. Linh thấy khát, khát kinh khủng, liền đưa lưỡi liếm dòng nước còn đọng lại trên mặt mặn chát, đôi môi nức nẻ. Anh rụt lưỡi bất lực, ngoẹo đầu sang một bên, má chạm vào gối, chiếc gối cũng bị thấm ướt bằng thứ nước mặn mặn. Ken ken ken, ken ken ken, ken ken ken. Từng hồi kẽn dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng và cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh. 12 giờ trưa, cái nắng như muốn nung đỏ từng mái tôn trơ trọi, cả đảo đang ngủ trưa đều bật dậy. Tất cả về vị trí chiến đấu. Tiếng mở tủ súng lách cách, tiếng bước chân thuỳnh thuỵch. phía đông nam xuất hiện một con tàu lạ. Qua TZK, chỉ thấy nó là một loại tàu chiến không có quốc kỳ, không phiên hiệu, lừ lừ tiến vào đảo. Chiếc tàu ngày một to dần, sự vi phạm lãnh hải cố tình. Xung quanh các lô cốt, từng họng súng đen ngòm nhô ra chỉ về phía biển. Các vị trí chiến đấu đã sẵn sàng. Trên chòi chỉ huy đảo, tiếng băng phát bằng ba thứ tiếng oang oang, đánh gọn, nhã nhặn nhưng kiên quyết. Các ngài đã vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam. Lãnh hải này đã được Công ước Quốc tế công nhận, yêu cầu các ngài rời khỏi khu vực lãnh hải của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Ngày Phương mới ra đảo, lần đầu chứng kiến cảnh toàn đảo vào vị trí chiến đấu, Phương đã suy nghĩ rất nhiều. Trong ý nghĩ của Phương thì chiến tranh là những gì chủ yếu qua sách vở và những lời kể, sự hình dung mà thôi. Nó hết sức mơ hồ, khó nắm bắt cụ thể. Thế mà giờ đây, chỉ một sự xáo động nhỏ thôi, Phương đã thấy như chiến tranh xảy ra đến nơi, như quánh nhau đến nơi. Nhưng không có chuyện đó. Sau khi loa phát đi những thông tin trên một lúc, chiếc tàu lượn lờ, nghênh ngang, dòng gió, rồi quay đầu bỏ đi xa dần. Toàn đảo được lệnh trở về trạng thái bình thường. Quang, Phương, Hoàng lục tục xách AK về cất. Tuân và Tùng ở tổ cứu thương cũng mang đồ đạc về. Tất cả lên giường ngủ lại, nhưng không ai chợp mắt được nữa. Khó mà đặt lưng, một phần vì giấc ngủ đã bị cắt ngang, một phần vì cái nóng đến bỏng rát giường chiếu. Nắng thế này là dấu hiệu của một đợt giông bão mới đây. Kinh nghiệm đã cho thấy điều đó. Giả lại bây giờ đã là đầu tháng 10, thì việc giông bão đến chẳng có gì là lạ. Và giông bão đã đến thật rồi, cả bầu trời như đổ sập xuống. Dân vũ hét gào, nước biển sôi lên, dựng thành những cột sóng dập tung vào nhau ở trên không. Bụi nước bay mù mịt, mặt biển như một chảo dầu sôi cuồn bão. Từng bụi cây trên đảo như có cụm lại, dẹp mình xuống run rẩy sợ hãi. Bão ô ô kéo đến, bờ kè do lực lượng công binh đang xây dựng bị sóng cuốn trôi, tuột cả những khối bê tông lớn xuống biển, khoét sâu vào đảo. Một đống vỏ bao xi măng tập kết ở bờ kè nhảy tung lên. Nhưng tịnh không hề có một hạt mưa, không gian căng tức. Quan Cháy và Mạnh đang cố gắng đẩy xe cải tiến chạy nốt mấy bao đất về đổ vườn rau. Bỗng một tiếng réo ù ù rất to vang dội, ngày một gần hơn. Tùng toát chạy ra sau nhà, nó đột ngột chạy vào ngay gào lên: "Dòi rong, dòi rong!" Cả trạm đổ ra, không cần nhìn theo tay nó chỉ cũng thấy cột nước lừng lững dựng đứng trên biển đang chuyển động với vận tốc rất nhanh. Những dòi nước xoáy tròn xung quanh hình trụ cao bằng cả ngôi nhà 5 tầng quay theo lực ly tâm đang âm âm chuyển động. Đã có nhiều câu chuyện lưu truyền về dòi rồng, nhưng hôm nay cánh lính trẻ mới tận mắt thấy. Quả thực không thể hình dung, chiếc dòi rồng di chuyển với vận tốc chóng mặt, to dần lên lừng lững phía biển. Mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì Tùng toát lại kêu lên như thức tỉnh: "Nó di chuyển về phía mình đấy!" Mọi người như chợt tỉnh, trạm trưởng Tiến vội hô khẩu lệnh: "Tìm chỗ ẩn nấp, khẩn trương tìm chỗ ẩn nấp!" Chiếc dòi rồng răm răm đổ bộ lên đảo. Chạm bờ rồi, không còn nước để cuốn, nó kéo theo cả một xoáy nước lên bờ rồi mất dạng. Lập tức những bụi cây như bị một bàn tay vô hình túm lấy, xoáy tròn mai vặn, và ngay lập tức mọi người lại thấy nó hiện hữu dọc bờ kè. Đóng bao xi măng bị cuốn lên cùng đá học xoáy tích cao đến chục mét, còn trên đó là những chiếc vỏ bao bị cuốn quay tròn hình nhỏ như những phong bì thư. Dòng xi măng đá học chuyển động lao vào căn nhà 2 tầng trên đảo, gặp chứng ngại vật nó ném chàn chát rơi quỳnh quịch xuống đất như một trận mưa đá khổng lồ. Quan Cháy và Mạnh vẫn lầy quầy với chiếc xe cải tiến không hay biết. Thằng Tùng gào lên: Cẩn thận quan ơi, lốc xoáy đấy, chạy đi. Nhưng không kịp nữa rồi, quan cháy già Mạnh vừa ngẩng lên thì cột lốc đã tràn tới. Chiếc xe cải tiến lập tức bị nhấc bổng lên cùng quan cháy già Mạnh. Trước mặt là khoảng trống của sân bóng. Chiếc xe cải tiến ở dưới cùng quay mấy vòng rồi rơi quỳnh xuống gốc cây, phạt gãy một cành lớn. Quan cháy già Mạnh bị quay tròn ném quỵt xuống giữa sân bóng. Cột lốc xoáy xoay một lúc, bỗng nhiên tốc độ giảm dần. Những chiếc bao thư quay lờ đờ rồi đáp xuống, to dần, trở lại nguyên hình là những vỏ bao xi măng rơi lả tả khắp sân bóng. Tất cả diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, không ai kịp kêu lên. Lúc đó, cả trạm mới nháo nhào, những tiếng kêu thất thanh. Mọi người chạy bổ về phía quan cháy già Mạnh. Các bộ phận khác cũng ào ra, đông kín sân bóng. Quan cháy vừa tiếp đất, lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó. Tùng toát, vội đỡ quan dậy, còn mọi người đổ lại chỗ Mạnh đang nằm bất tỉnh. Hoàng Đơ cùng mấy người khênh nó lên, quân y đảo. 15 phút sau Mạnh mới tỉnh, ngơ ngác một lúc, nó mới nhớ lại mọi chuyện. May mắn là chân tay người ngợm không việc gì. Đúng là chuyện lạ. Mọi người cười ồ lên khi câu đầu tiên nó hỏi là chiếc xe cải tiến có bị mất không? Chẳng riêng gì bộ phận radar, cả đảo được một trận hoảng hồn. May mà chiếc vòi rồng đến đảo đã là điểm cuối. Nếu không, rất có thể quan cháy và Mạnh đã bị nó mang theo ra đại dương rồi.